Nạp thiếp ký 3, chương 582, chương 584, ăn năn nhai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu nô cảm giác đã thời gian rất lâu không có nhìn thấy Lý Hâm. Trừ một ngày ba bữa có thể ngồi cùng bàn ăn cơm ở ngoài. Lý Hâm một ngày cũng bị Lý Công Công kêu nơi đi lại. Lúc trước còn có Tống đúng dịp thỉnh thoảng quá đến nói một chút nói. Gần đây Tống đúng dịp nói là cũng bận rộn, cũng không tới. Yêu nô cảm thấy thật sự không thú vị, cũng ý không tốt lại đi quấy rầy Mạnh Thiên Sở, liền cùng Bách Hợp ra cửa nơi đi dạo. Bất quá, nàng tự nhiên không biết có một chàng lớn tai nạn đang hướng mình tiến tới gần. Đi tới trên chợ, yêu nô cùng Bách Hợp khắp không mục địa nơi đi tới. Đột nhiên nghe thấy phía sau có người gọi nàng. Nàng xoay người vừa nhìn, là một hai mươi mấy tuổi nam tử, lớn lên mi thanh mục tú, vóc người khôi ngô. Nam tử đi tới yêu nô trước mặt cung kính địa thi lễ, nói: "Yêu nô tiểu thư." "Yêu nô, ta thật giống như không nhận ra ngươi." Nam tử cười nói: "Ngài tự nhiên là sẽ không biết của ta, bất quá ta ban đầu ở Tô Hồng lâu lần đầu tiên nhìn thấy tiểu thư Phương cho thời điểm cũng đã khắc cốt minh tâm." Bách Hợp một bên lén lút nói: "Nhị phu nhân, chúng ta hay là đi thôi." "Yêu nô, ý không tốt, ta đã lập gia đình, ta phải đi." Nói xong xoay người muốn, ai ngờ nam tử kia vội vàng ngăn trở yêu nô. Bách Hợp nói: "Huy, dưới ban ngày ban mặt, ngươi muốn làm cái gì? Còn không vội vàng tránh ra cho ta, cẩn thận ta la người." Nam tử cười, ánh mắt lấp lánh hữu thần địa nhìn yêu nô. Yêu nô có chút ý không tốt địa cúi đầu, nói: "Xin công tử tránh ra, chúng ta thật muốn đi." Nam tử: "Xin cho phép ta tự giới thiệu mình hạ xuống, tại hạ gọi Dư Khánh, là Quý Long Thương Hành." Yêu nô không bao giờ nữa ngừng, mạnh mẽ đẩy ra nam tử hướng phía trước đi tới. Nam tử hướng về phía yêu nô bóng lưng, lớn tiếng nói: "Yêu nô cô nương, chúng ta còn có thể sayonara, đúng không?" Yêu nô không thèm quan tâm đến lý lẽ, mang theo Bách Hợp đi. Nam tử nhìn yêu nô đi xa thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia cười bỉ ổi cho. Yêu nô cúi đầu đi tới, đột nhiên đụng vào một người, sợ hết hồn ngẩng đầu nhìn lên, dĩ nhiên là Lý Hâm. Nhất thời vừa mừng vừa sợ, Lý Hâm được yêu quý nô thất kinh bộ dáng. Nói: "Yêu nô, làm sao ngươi nữa?" Yêu nô quay đầu nhìn lại, nam tử kia đã không thấy bóng dáng. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói: "Không có, không có gì, đại khái là trời nóng." "Đúng rồi, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lý Hâm cười nói: "Sặc cha muốn ta cho hắn mua một chút thượng hạng địa đồ trang sức đeo tay, còn có hàng thêu hắn muốn dẫn trở lại kinh thành đi. Nếu như vậy nhiệt ngươi còn ra tới làm cái gì? Ở nhà hảo hảo mà ngốc sao?" Đang nói, Tống đúng dịp mang theo sách mà từ một nhà ngọc khí trong điếm đi ra. Được yêu quý nô đang cùng Lý Hâm nói chuyện, liền cười đi qua nói: "Đúng lúc, mới vừa rồi còn cho tướng công nói đến một cặp thượng hạng địa khuyên tai ngọc. Tướng công nói cho ngươi một mình ta mua một đây. Ngươi vừa lúc tới, chúng ta vào xem một chút. Nếu như đẹp mắt, chúng ta bây giờ liền mua." "Lý Hâm, xảo nhi nhưng là vẫn nhớ thương còn ngươi." Yêu nô trong lòng giống như là đánh tới ngũ vị bình một loại, trên mặt nhưng khẽ cười nói: "Tỷ tỷ đối với ta vẫn rất tốt đây." Lý Hâm được yêu quý nô cùng Tống đúng dịp chung đụng rất tốt, mình cũng thật cao hứng, liền nói: "Kia hai người các ngươi ở tốt lắm, ta tiếp tục đi mua đồ. Các ngươi mua xong tự trở về đi thôi." Yêu nô không thôi địa nhìn Lý Hâm. Lý Hâm nắm tay nàng, nói: "Mới vừa rồi xảo nhi nói, khuya hôm nay để cho ta đang làm cha ngủ sau len lén đi ngươi trong phòng ngủ." "Bọn ngươi ta?" Yêu nô một chút ngượng ngùng, len lén nhìn Tống đúng dịp một cái. Tống đúng dịp cười nói: "Tốt lắm, tướng công ngươi đi mau lên, ta có muội muội phụng bồi là tốt rồi." Lý Hâm nhẹ nhàng mà sờ sờ yêu nô địa mặt, sau đó mang theo hạ nhân đi. Tống đúng dịp đi tới yêu nô bên cạnh thấp giọng nói: Mới vừa rồi ngươi cùng ai ở trên đường cái nói chuyện đây? Yêu nô vừa nghe, nhất thời kinh ngạc địa nhìn Tống Đúng Dịp. Tống Đúng Dịp cười nói. Không cần sợ, ta sẽ thay ngươi giữ bí mật. Nếu là ta muốn tướng công, mới vừa rồi cũng đã nói. Yêu nô ngập ngừng nói. Yêu nô không, không nhận ra người kia. Tống Đúng Dịp một chút đem nghiêm mặt xuống. Nói, muội muội, người này là không tin ta. Tính, ngươi không muốn nói, ta cũng vậy bức bách ngươi. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút cái kia hoa tai đi. Yêu nô thấy Tống Đúng Dịp muốn đi. Nóng nảy, một thanh kéo Tống Đúng Dịp tay. Nói, tỷ tỷ, ngươi nghe ta giải thích. Ta thật sự là không nhận ra người nam nhân kia. Bách Hợp một bên nói. Đúng vậy, đại phu nhân, nhị phu nhân thật sự không nhận ra người nam nhân kia. Ai ngờ sách mà đi ra phía trước một cái tát phiến đến Bách Hợp trên mặt. Tàn bạo nói. Chủ tử cửa nói chuyện. Lúc nào đến phiên ngươi xen mồm. Bách Hợp đáng thương địa nhìn yêu nô. Yêu nô đối với sách mà nói. Sách mà, ngươi có lời gì hảo hảo nói. Làm sao ngươi có thể đánh người của ta đây? Sách mà khinh thường nhìn yêu nô. Nói, nga, thật xin lỗi a, nhất thời gấp gáp, bất quá nhị phu nhân. Ngươi cũng nên hảo hảo dạy ngươi những người này. Có không có quy củ a, hôm nay ta chỉ phải. Sách mà lời còn chưa nói hết. Tống Đúng Dịp quát lớn. Ngươi thật to gan, lại dám ở chủ tử trước mặt tự xưng là ta. Chấm, sách mà vừa nghe. Nhất thời gây sợ hãi cho. Vội vàng nói. Nô tỳ đáng chết. Nô tỳ đáng chết. Yêu nô biết người này bộc hai người là đang diễn trò cho mình nhìn. Liền cũng làm bộ nói. Tỷ tỷ, tốt lắm. Không thể oán sách mà. Dù sao mới vừa thời điểm. Ta nói rất đúng lời nói thật. Tỷ tỷ có tin ta hay không cũng không có cách nào giải thích. Tống Đúng Dịp nhìn yêu nô. Cười nói. Tốt lắm. Ta bất quá cũng là quan tâm ngươi mới hỏi. Tốt lắm, chúng ta không nói những chuyện này. Đi thôi, chúng ta vào xem một chút này một đôi khuyên tai ngọc tốt lắm. Nói xong chủ động tiến lên nắm yêu nô tay hướng ngọc khí phòng trọ đi tới. Phía sau hai nha hoàn thì lẫn nhau hung hăng nhìn đối phương một cái. Lẫn nhau cũng nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem đối phương xé nát cho phải dường như. Ban đêm hết sức. Yêu nô sau khi ăn cơm xong, mang theo Bách Hợp ở trong vườn đi dạo. Bách Hợp, chuyện ngày hôm nay thật là thật xin lỗi. Nhị phu nhân, không nếu như vậy nói. Cái kia sách mà là đại phu nhân từ nhà mẹ đẻ mang đến. Nghe nói vẫn ỷ vào chủ tử địa thân phận nơi cáo mượn oai hùng. Lý gia hạ nhân cùng nha hoàn đều sợ nàng đây. Yêu nô vuốt Bách Hợp mặt. Nói, còn đau không? Bách Hợp lắc đầu. Nói, đã sớm không đau, nhị phu nhân không nên để ở trong lòng. Chúng ta là hạ nhân. Loại chuyện này đã tập mãi thành thói quen. Yêu nô áy náy địa nhìn Bách Hợp. Đang muốn nói chuyện, Bách Hợp đột nhiên thấp giọng nói. Nhị phu nhân, ngài xem đại phu người từ lão gia địa trong phòng đi ra. Chúng ta hay là tránh một chút sao? Yêu nô vừa nhìn, quả nhiên là Tống Đúng Dịp. Thấy nàng vẻ mặt cao hứng bộ dạng, không biết vừa có cái gì chuyện tốt chờ nàng. Yêu nô nói, tính, không còn kịp rồi, làm cho nàng nhìn thấy. Ngược lại khó mà nói. Tống Đúng Dịp đến gần, cười đối với yêu nô nói. Yêu nô, mới vừa rồi cha nuôi nói muốn dẫn chúng ta đi linh ẩn tự dâng hương. Ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Yêu nô vừa nghe muốn cùng Lý Công Công cùng đi. Không khỏi địa lại bắt đầu sợ. Cái này cha nuôi Hoành Khán Thụ Khán chính là nhìn không vừa mắt mình. Vừa thấy được cái này 5-60 tuổi còn trường không ra râu mép. Nói chuyện cùng nữ nhân giống nhau lão đầu tử. Yêu nô tựu không khỏi khẩn trương. Tống Đúng Dịp được yêu quý nô đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Vẻ mặt khẩn trương bộ dáng. Trong lòng tự nhiên hết sức đắc ý, nàng nữa rõ ràng bất quá cái này kỹ nữ đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng mới vừa rồi đi tìm Lý Công Công. Chính là nhất định phải lôi kéo yêu nô đi. Mắt nhìn thấy Lý Công Công muốn. Một tháng không để cho Lý Hâm đi yêu nô gian phòng cấm lệnh cũng muốn đến kỳ. Nàng địa kế hoạch đã ở từng bước địa tiến hành. Nàng không thể để cho cái này yêu mị địa nữ nhân cùng mình đặt nam nhân. Hiện tại không được, sau này cũng không được. Tống đúng dịp, yêu nô, vốn là ta cũng không muốn cho ngươi đi. Ta biết ngươi có chút sợ cùng cha nuôi cùng nhau chung đụng. Bất quá cha nuôi nói là hy vọng chúng ta sớm ngày vì Lý gia khai chi tán diệp. Chúng ta hôm nay muốn đi lại chính là Tống Tử Quan Âm đây. Cho nên ta cũng không nên lại vì ngươi nói gì. Yêu nô miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, yêu nô biết tỷ tỷ tốt với ta. Vậy cũng tốt, ta đi là được. Tống đúng dịp cao hứng nói. Vậy chúng ta thì đi đi. Ngươi yên tâm, nay thiên tướng công cùng chúng ta cùng đi đây. Yêu nô vừa nghe Lý Hâm cũng sẽ đi. Bao nhiêu để xuống một chút tâm. Mang theo Bách Hợp đi theo Tống đúng dịp đi. Linh ẩn tự. Ăn năn nhai, yêu nô không biết tại sao Tống đúng dịp ở đã lại Quan Âm nương nương sau nhất định phải đến trên mình lần cùng Mạnh Thiên Sở đã tới cái chỗ này. Mọi người ở nằm mấy trăm cấp bậc thang sau, đã luy chính là thở hồng hộc, thở không ra hơi. Tống đúng dịp lén lút đi tới yêu nô trước mặt thấp giọng nói. Yêu nô, người biết ta tại sao muốn tới cái chỗ này sao? Yêu nô lắc đầu, Tống đúng dịp thở dài một tiếng. Nói, năm đó mẹ ta hay là tại nơi này gặp phải cha ta. Lúc ấy nàng cùng ta hiện ở chung một chỗ, còn không có thành thân cũng đã cùng nam nhân khác tư định chung thân. Trong bụng có người nam nhân kia địa xương thịt, nhưng không nghĩ tới người nam nhân kia đột nhiên thay đổi không nên nàng. Nàng không có cách nào liền quyết định ở chỗ này giải quyết xong mình địa cả. Lý Hâm thấy Tống đúng dịp mang theo yêu nô đi tới nhai trước thấp giọng địa đang nói gì đó. Đã nói, hai người các ngươi không nên hướng nhai đi về trước. Bên kia góp thổi lớn, rất là nguy hiểm. Lý công công, không cần phải để ý đến các nàng. Ta xem cái kia yêu nô nên đến như vậy địa phương tới hảo hảo ăn năn. Rửa sạch trên người mình dơ bẩn. Lý Hâm không muốn nói gì. Nhưng là hay là lo lắng nhìn các nàng. Tống đúng dịp nói tiếp. Tối ngày hôm qua ta nghĩ qua. Ta thật không nên cùng ta mẹ giống nhau. Làm ra cái loại này có nhục Lý gia danh dự chuyện tình. Cho nên ta hôm nay đã nghĩ tới nơi này vì chính mình từ trước làm những chuyện như vậy ăn năn. Yêu nô, tỷ tỷ, ngươi không nếu như vậy nghĩ. Hôm nay ngươi đã là Lý Hâm thê tử. Ngươi danh chánh ngôn thuận. Có cái gì tốt ăn năn đây? Tống đúng dịp cười khổ một tiếng. Lắc đầu, đang muốn quỳ xuống đất. Yêu nô vừa thấy vội vàng đi đỡ nàng. Thấp giọng nói, tỷ tỷ, như ngươi vậy sẽ làm tướng công cùng cha nuôi lòng nghi ngờ. Vội vàng, Tống đúng dịp ngăn yêu nô. Chẳng những không có lui về phía sau. Ngược lại tiến lên một bước. Đi tới nhai trước. Nói, muội muội, ngươi không nên ngăn ta. Để cho ta hảo hảo ăn năn. Lý công công thấy Tống đúng dịp cùng yêu nô ở vách đá trước xô đẩy. Nói, các nàng đang làm gì đấy? Lý Hâm, các ngươi không nếu như vậy đẩy tới đẩy đi. Nguy hiểm a, Lý Hâm địa lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy Tống đúng dịp đột nhiên đứng dậy. Yêu nô vội vàng đi đỡ. Tống đúng dịp ngửa người sau này một cũng. Xách mà quát to một tiếng. Nói, nhị phu nhân. Ngươi muốn làm gì? Tiếng nói mới rơi. Chỉ thấy Tống đúng dịp đã ngã vào dưới vách. Người ở chỗ này cũng ngây ngẩn cả người. Hết thảy phát sinh quá đột nhiên. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Chỉ thấy Lý công công giống to một tiếng. Nói, các ngươi còn lo lắng cái gì? Thị vệ vừa nghe, vội vàng vọt tới vách đá trước vừa nhìn. Chỉ thấy vách đá sâu không thấy đáy. Dưới vách là vực sâu vạn trượng cùng rậm rạp địa tùng lâm. Nguồn, Lý Hâm chạy lên đi trước vừa nhìn. Chỉ thấy yêu nô đã sợ đến ngồi liệt trên mặt đất. Xách mà khóc lớn lên. Hướng về phía dưới vách lớn tiếng địa hô. Đại phu nhân, đại phu nhân. Sau đó quay đầu đối với yêu nô nói. Ngươi thật là ác độc a. Đại phu nhân đối với ngươi tốt như vậy. Ngươi lại dám làm trò lão gia cùng thiếu gia trước mặt đem đại phu nhân đẩy tới vách đá đi xuống. Yêu nô mộng, mình rõ ràng là đi đỡ Tống đúng dịp. Làm sao phải để cho Tống đúng dịp ngã vào vách đá đây? Lý Công Công hổn hển, để cho mấy người vội vàng đi vách đá hạ tìm người. Sau đó đi tới Yêu Nô trước mặt, chỉa về phía nàng nói, ngươi thật là một ác độc phụ nhân. Người nữa, đem điều này độc phụ cho ta đẩy hạ nhai đi. Lý Hâm vội vàng nói, sặc cha, chuyện còn không có biết rõ ràng. Ta thấy Yêu Nô chẳng qua là tiến lên đi đỡ Xảo Nhi, cũng không có đẩy Xảo Nhi đi xuống a. Lý Công Công tức giận nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn giúp này gái điếm nói chuyện. Yêu Nô nói quanh co nói, sặc cha, ta thật không có đẩy tỷ tỷ đi xuống a. Lý Công Công, ngươi không có đẩy, khó có thể là Xảo Nhi mình nhảy xuống sao? Sách mà, lão gia, ta biết, nhất định là nhị phu nhân biết đại phu nhân đã có mang thiếu gia địa xương thịt, cho nên ghi hận trong lòng đem đại phu nhân đẩy xuống sườn núi đi. Lý Công Công cùng Lý Hâm vừa nghe, kinh ngạc không dứt. Lý Hâm, lớn mật nô tài, ngươi nói nhăng gì đó? Ta cùng Xảo Nhi thành thân vẫn chưa tới một tháng, nơi nào sẽ có cái gì hài tử? Lý Công Công đi tới Sách Mà trước mặt, nói, ngươi nói gì? Vội vàng cho ta từ thực khai ra. Sách Mà nhìn một chút Lý Hâm, sau đó khiếp xanh xanh nói, lão gia, thật sự, ngày hôm trước, đại phu nhân khó chịu, liền để cho ta tìm một lang trung để xem một chút, mới biết được đã nghi ngờ có tầm một tháng có bầu. Chuyện này sau đại phu nhân cùng nhị phu nhân biết? Lý Công Công, không biết a. Hâm Mà nói đúng, hắn và Xảo Nhi còn có Yêu Nô là cùng một ngày thành thân bái đường, không có lý do gì không tới một tháng thì có hài tử a. Sách Mà, chuyện này đại phu nhân vẫn không để cho nô tỳ nói. Lý Công Công gấp gáp nói, đến lúc nào rồi, ngươi còn không nói? Sách Mà rồi mới lên tiếng, hơn một tháng trước, đại phu nhân cùng thiếu gia đã có quá vợ chồng chuyện. Lý Hâm vừa nghe, giận tím mặt, nói, ngươi nói nhảm, ta lúc trước 3 tháng trước bởi vì say rượu cùng nàng từng có một đêm, nhưng đó cũng là 3 tháng trước chuyện tình. Sách Mà vội vàng nói, có, đang ở lão gia tới Hàng Châu ngày thứ 3 buổi tối. Ngài, ngươi không phải đi cầu vồng khách sạn sao? Lý Hâm vừa nghe, đầu óc ông địa hạ xuống, hồi lâu mới lên tiếng, kia, ta đây là cùng Yêu Nô gặp gỡ đi, cùng Xảo Nhi có quan hệ gì? Sách Mà ngập ngừng nói, ngày đó, đại phu nhân nhớ ngươi, nhưng lại lo lắng ngài không đi thấy nàng, cho nên mới nói là nhị phu nhân muốn gặp ngài. Cho nên, Lý Hâm cẩn thận địa trở về suy nghĩ một chút ngày đó tình hình. Mình sau khi vào cửa, phòng địa ánh đèn mờ mờ, một hỏa kế lúc này đi vào bưng một chén rượu để cho Lý Hâm uống. Lý Hâm thấy trước giường ngồi một nữ tử, vì gấp gáp tiến lên liền đem trong chén địa rượu uống một hơi cạn sạch. Sau hắn đi tới, nhìn qua là một chỉ mặc một bộ phấn hồng áo lót địa cô gái. Hắn nhớ được Yêu Nô thích nhất cái này màu sắc. Sau, hắn khi tỉnh lại đã tại trong nhà trong khách phòng. Chẳng lẽ, Lý Hâm nghĩ tới đây, đột nhiên cảm thấy chuyện thật có kỳ hoặc. Lý Công Công, Hâm Mà, ngươi không cần nghĩ, hiện tại Xảo Nhi sống chết không rõ, hiện đem nữ nhân này cho ta mang về giam lại rồi hãy nói. Chuyện đã đến một bước này, Lý Hâm không dám nói nữa cái gì. Nếu như Tống đúng dịp thật đã mang bầu mình xương thịt, như vậy chuyện này cũng chỉ có Yêu Nô tài biết được lời của. Nàng có cái này giết người động cơ cũng không là không thể nào. Bất kể là không phải là Yêu Nô đem Tống đúng dịp lui xuống sườn núi, cũng muốn trước đem Tống đúng dịp tìm được rồi hãy nói. Đang ở Tống đúng dịp ngã vào vách đá thời điểm, Tống Sông đang tại chính mình địa trong phòng qua lại địa dạo bước. Đầu hắn một ngày đi tìm Uyển Chuyển Hy, hắn biết mình không nên đi tìm nàng, thậm chí biết nếu là đi tìm Uyển Chuyển Hy, nếu để cho Dương trưởng quỹ hoặc là tỷ tỷ của mình phát hiện, này tướng lại là một cuộc bão táp phủ xuống. Tống Sông biết mình lần này có thể toàn thân trở lui, trừ Mạnh Thiên Sở địa hỗ trợ, tự nhiên rửa Uyển Chuyển Hy cũng là không thể bỏ qua công lao. cho nên hắn hay là đi tìm nàng. Hắn cho là Uyển Chuyển Hy sẽ không phó ước, nhưng là cũng may nàng hay là tới. Ở bên Tây Hồ Thượng một tầm thường quán trà nhỏ, hắn sở dĩ lựa chọn một chỗ như vậy là không muốn làm cho người quen nhìn thấy. Tống Sông trong phòng đi gần nửa canh giờ, rốt cục vẫn phải đi ra cửa đi tìm Tống Ngọc đi. Hắn nghĩ hắn là yêu Uyển Chuyển Hy cái kia ôn nhu nhàn thục nữ tử. Mặc dù hắn đã có một vợ hai thiếp, nhưng là hắn không ý kiến các nàng. Khi hắn Tống Sông trong mắt còn không có một người nào. Không có một cái nào cô gái có thể so ra mà vượt Uyển Chuyển Hy như vậy. Nàng một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động, thậm chí một cái mỉm cười, một động tác cũng làm cho hắn thần hồn điên đảo. Hắn quyết định đi cầu Tống Ngọc, để cho Tống Ngọc thành toàn hắn và Uyển Chuyển Hy. Bởi vì hắn biết Uyển Chuyển Hy cùng Dương Trưởng Quỹ ở chung một chỗ cũng sẽ không hạnh phúc. Mà hắn yêu Uyển Chuyển Hy, cho nên hắn nghĩ cho Uyển Chuyển Hy một phần hạnh phúc. Tống Ngọc chờ Tống Sông vừa nói xong, nhất thời ngã ngồi ở trên ghế. Nàng kinh ngạc địa nhìn mình cái này duy nhất đệ đệ. Kể từ khi hắn bị để sau khi đi ra, Tống Ngọc rõ ràng cảm thấy cái này đệ đệ hiểu chuyện. Trưởng thành, một ngày cùng mình đi quản lý chuyện trong nhà vật, không hiểu tự chủ động hỏi thăm, đi học tập, sau đó lại cũng không đi ra ngoài đi dạo kỹ viện đi cùng hoa tử đi bài bạc. Thậm chí có lúc còn có thể biết điều một chút ở nhà đọc sách. Tống gia trên dưới đều nói nhị thiếu gia thay đổi, trở nên khiêm cung hữu lễ, trở nên học giỏi tiến triển. Ai ngờ, hắn đột nhiên tìm đến mình, không nói hai lời, vào cửa trước quỳ xuống, nói dĩ nhiên là làm cho mình đi tìm Dương Trưởng Quỹ, để cho hắn đem lão bà của mình để cho mình. Tống Ngọc dùng run rẩy địa giọng nói, Hà Nhi, ngươi nói gì, ngươi, làm sao có thể có như vậy địa ý nghĩ. Tống Sông, tỷ tỷ, đệ đệ biết không nên cho ngài nói như vậy quá đáng yêu cầu. Nhưng là, Tống Ngọc tức giận nói, ngươi cũng biết quá đáng sao. Tống Sông cầu khẩn nói, tỷ tỷ, Uyển Chuyển Hy đi theo người nam nhân kia cũng sẽ không hạnh phúc. Tống Ngọc lạnh lùng nói, cô gái từ xưa đến nay nói chính là từ một, mà, cuối cùng, ngươi có hiểu hay không? Nàng may mắn bất hạnh phúc cũng là mạng của nàng. Ngươi biết không? Tống Sông, tỷ tỷ, ta van ngươi, ta yêu nàng. Tống Ngọc cắt đứt Tống Sông nói. Nói, ngươi câm miệng cho ta. Ta sẽ không đáp ứng. Ngươi để cho người khác biết rồi. Nói như thế nào chúng ta Tống ra? Tống Sông thấy Tống Ngọc một chút thương lượng dư âm địa cũng không có, liền đứng dậy cửa trước ngoài đi tới. Đi tới cửa thời điểm xoay người đối với Tống Ngọc nói. Tỷ tỷ, Công Tôn tiên sinh nói ta sở dĩ vẫn không có con nối dòng, là bởi vì chính mình từ trước vẫn hoang dâm vô độ cho dày xéo. Cho nên ta gần đây nghe lời ngươi nói ăn thật ngon thuốc, hy vọng có một ngày có thể vì Tống gia kéo dài hương khói. Ta không để cho ngươi thất vọng, đúng không? Tống Ngọc thấy Tống Sông đột nhiên nói những thứ này không có giới hạn lời của, không giải thích được, nói, Hà Nhi, ngươi muốn nói cái gì? Tống Sông, ý của ta chính là, ngươi có thể giúp muội muội tìm một người nàng muốn quy túc. Tại sao thì không thể giúp một chút ta đây? Tống Ngọc bất đắc dĩ, nói, bọn họ một chưa gả, một chưa lập gia đình, những thứ này ngươi cũng biết. Tống Sông cười khổ một tiếng, nói, nếu ta không thể cưới ta muốn nghĩ nữ nhân, ta cũng không có cần thiết quý trọng ta đây thân thể. Ta đi, Tống Ngọc giận dữ, nói, ngươi đứng lại đó cho ta, ngươi đang ở đây uy hiếp tỷ tỷ của ngươi sao? Tống Sông không quay đầu lại, chỉ nói, tỷ tỷ, ta sẽ không uy hiếp ngươi, nói xong ra cửa đi. Tống Ngọc giận đến nói không ra lời. Lúc này quản gia vội và địa đi đến. Tống Ngọc tức giận nói, ngày muốn sập xuống sao? Làm sao ngay cả quy củ đều quên? Quản gia vội vàng nói, đại tiểu thư, ngây thơ muốn sập xuống. Tống Ngọc thấy quản gia thần sắc bối rối, tâm không khỏi lộp bộp hạ xuống, nói, có chuyện gì xảy ra rồi? Quản gia, đại tiểu thư, Tam tiểu thư đã xảy ra chuyện. Xin lỗi vô cùng. Thật xin lỗi mọi người. Cách chương.